Nguyên thủy thời đại, chương 64, kiêu ngạo cũng phải cầu xin. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thái độ của Clu, Minh Vũ cũng biết hai bên cũng không có ưa nhau gì cho lắm, xem Clu cũng ăn không ít thiệt thòi từ cái bộ lạc phụ nữ này. Clu đã dương cung lên, nếu bên kia động thủ, hắn sẽ không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Clu bỏ xuống, chúng ta tới không phải để đánh nhau. Chấm, Minh Vũ trầm giọng, dù gì thì nói trong bộ lạc đá lớn, lời của Minh Vũ là có trọng lượng nhất, không ai không dám nghe theo. Clu có chút không cam lòng, nhưng cũng bỏ cung xuống, nhưng trại thái hai bên đều rất có thể xảy ra đánh nhau bất cứ lúc nào. Clu, bình tĩnh, chuyện của ngươi ta sẽ giải quyết, trở về trại đi. Minh Vũ vỗ vai Clu rồi cũng trở về trại của mình. Đám người còn lại cũng đi theo, để lại những chiến binh đầy kiêu hãnh bộ lạc xa với ánh mắt tràn đầy sự khinh rẻ. Ngay cả bọn đàn ông trong bộ lạc không có địa gì cho cao. Nhưng nhìn cái biểu hiện trên mặt bọn chúng thì Minh Vũ cũng muốn nện vào mặt chúng mấy đấm. Nhưng hắn biết lúc này không phải là lúc động thủ với đám người kia. Cận chiến không phải là sở trường của bộ lạc đá lớn. Nếu có một bức tường cao tại nơi này, thì Minh Vũ tuyên bố, anh cân hết, trở về lêu tiếp tục ai vào việc nấy. Này thú cũng không có hiểu chuyện gì vẫn tiếp tục chậm rãi ăn uống. Clu, bộ lạc xa là như thế nào? Minh Vũ nhỏ giọng, ta làm bọn chúng, nhưng chúng không trả lương thực. Clu tức giận nói, Minh Vũ đầu ong ong không có hiểu chuyện gì. Nhưng có XP kế bên nàng bắt đầu giải thích cho Minh Vũ nghe. Thì ra là chuyện như thế này, lễ hội mùa xuân chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trong khi chờ đợi những bộ lạc ở các khu vực xung quanh tới. Mọi người tụ họp bắt đầu trao đổi vật phẩm. Giai đoạn thứ hai trình là mùa giao phối. Giữa các bộ lạc với nhau sẽ thi đua trong vòng một ngày ai săn giết được nhiều thú hơn sẽ là người chiến thắng. Kẻ chiến thắng sẽ được giao phối với thủ lĩnh bộ lạc xa. Ngoài ra còn được bộ lạc xúc tặng lại cho thật là nhiều thứ. Trong đó có vải và một loại hạt nào đỏ ăn có vị rất ngon. Ngoài việc này ra, những ai được giao phối với chiến binh bộ lạc xa sẽ được không ít thứ tốt. Thức ăn, trang bị, những bộ lạc có thành tích kém thì đương nhiên sẽ không được chọn mà còn bị xếp vào những bộ lạc yếu kém nhất. Mà chuyện của Clu thì cũng liên quan tới việc này, năm ngoái Clu cũng giết được khá nhiều thú. Cũng được một chiến binh bộ lạc xa chọn làm giống được giao phối. Thế nhưng bên kia không hài lòng với hắn, cho hắn là một tên yếu đuối nên không cho hắn thức ăn hoặc là một tấm vải nào cả. Vì thế cái tên ngốc bức này mới có thù với bộ lạc xa. Nghe XP kể chuyện đó ra, Minh Vũ chỉ biết ôm bụng mà cười. Cái mặt mo của Clu đỏ như mông khỉ. Thật không thể ngờ là bộ lạc xa lại đóng trại ngay kế bên bộ lạc đá lớn. Có phải là cố tình khiêu khích hay không? Nhưng thái độ của đám người kia cũng làm cho Minh Vũ chẳng ưa gì cho mấy. Thủ lĩnh bộ lạc xa là một cái chiến binh cực kỳ trẻ tuổi. Đây là năm thứ ba nàng tham gia lễ hội mùa xuân này. Thế nhưng trong hai năm vừa rồi nàng không hề chọn ra một người để nàng giao phối cả. Nàng là chiến binh mạnh nhất bộ lạc, một mình nàng có thể chiến đấu với một con gấu lớn. Tuy không có khả năng giết được nó, nhưng cũng vờn nó đủ lâu để nó bỏ cuộc truy đuổi. Melly thủ lĩnh bộ lạc xa, năm nay nàng cũng 20 rồi, với thân hình cực kỳ nóng bỏng nảy nở, một bộ ngực sữa căng tròn đầy đặn, một vòng eo chuẩn đến từng cm, từng múi cơ bụng lộ rõ trên làn da mịn màng màu đồng. Một bờ mông căng tròn khiến cho mỗi tên giống được nhìn vào cũng phải động được. Thứ khoác trên người nàng cũng không phải vải bố như những chiến binh khác mà là một bộ áo da báo đốm vùng đồng cỏ xa xôi phía nam kia. Hai năm trước, khi nàng còn chưa làm thủ lĩnh bộ lạc, nàng đã dẫn theo những chiến binh của mình tấn công xuống vùng đồng cỏ. Giết chết không ít bộ lạc ăn thịt người, đồng thời còn giết luôn cả một con báo đốm đồng cỏ. Nên vì thế từ vi trở về bộ lạc uy vọng của nàng ngày càng tăng cao cho tới khi trở thành thủ lĩnh bộ lạc xa hùng mạnh. những chiến binh bộ lạc Sa không thể nào khinh thường. Dựa vào tốc độ sức bật, thể lực và cơ bắp bọn họ không hề thua kém đàn ông. Đây là một bộ lạc của những nữ chiến binh ngoan cường. Sa bộ lạc phát triển cũng gần giống với bộ lạc đá lớn hiện tại bây giờ. Ngoài dệt vải và săn thú ra, bộ lạc Sa còn trồng trọt, năng suất cũng không tính là cao, nhưng chất lượng cực tốt, có thể lưu trữ trong một thời gian dài. Nếu có Minh Vũ tại nơi này cũng có thể nhận ra đây là loại hạt gì. Melly ngồi trên một chiếc ghế dài, bên trên còn có một bộ da gấu xám trông cực kỳ uy nghiêm. Nhưng vẻ đẹp của nàng đã lấn áp đi sự uy nghiêm đó. Bên dưới của nàng là 12 chiến binh dũng mãnh nhất của bộ lạc. Bên ngoài có chuyện gì? Melly nhàn nhạt hỏi. Là bọn bất tài đá lớn. Một chiến binh khoác lên người một chiếc áo da sói nói. Melly có một chút ấn tượng về bộ lạc này. Dường như năm ngoái tên thủ lĩnh bộ lạc kia giết chỉ được 2 con thỏ và 1 con gà. Liền đòi được giao phối với bộ lạc, nên đã bị từ chối. Sao không đuổi bọn chúng đi? Một chiến binh khác nói. Thôi khỏi, chỉ cần bọn chúng không chọc bọn ta là được. Mèo cũng lười quan tâm chuyện này. Đối với đám đàn ông kia, nàng vô cùng chán ghét một lũ yêu đuối. Nàng không có một chút hứng thú nào cả. Vì trời khá là tối, nên đám người bộ lạc Sa chỉ kịp dựng một cái lều có thủ lĩnh và 12 dũng sĩ nghỉ ngơi mà thôi. Còn số còn lại thì trực tiếp ngủ trên đồng cỏ. Mà sát bên bọn họ một cái bộ lạc trời đánh đang bắt đầu âm mưu trả thù vặt cho Clue. Vị chiến binh dũng mãnh như bị yếu kia. Mình Vũ biết tại cái thời đại này thức ăn có thể ít. Có thể nhiều, nhưng đồ ăn ngon là thứ luôn thiếu. Giống như những món ăn bình thường hàng ngày khác của bộ lạc. Hương vị giết cũng thành quen, cũng không có hấp dẫn như lần đầu tiên. Nhưng đối với bộ lạc khác đó chính là một mùi hương chí mạng nhất. Với 3 cái bếp vừa xây hồi chiều phối hợp cùng những nguyên liệu vừa thu thập chiều này và từ bộ lạc núi lớn. Món đầu tiên, đương nhiên là món chính của bộ lạc, cháo khoai thịt gà mấy con gà sau khi chặt ra thành từng miếng vừa ăn. Sau đó cho vào nồi nấu ninh cho thật lâu, cho thịt gà thật mềm rồi mới cho bột khoai vào, đồng thời nêm thêm một chút muối. Món thứ hai chính là thịt thỏ hầm rau củ, thỏ sau khi được lột ra lấy lông, làm sạch nội tạng, được chặt ra từng miếng lớn. Ướp thêm một chút muối và vỏ quế, ướp gia vị chừng nửa giờ sau đó cho vào cùng với củ khoai nguyên củ và củ cải. Rồi hầm với lửa nhỏ chừng 1 giờ. Món thứ ba chính là thịt heo chiên giòn. Đây chính là món sát thủ có mùi vị tốt nhất, hương phát ra nhiều nhất, đặc biệt là vỏ cây quế được chiên dưới dầu nóng mùi hương phát ra càng bạo. Bên trong lều trại Melly đang gặm một khúc thịt thỏ nướng. Với một loại hành động lười biếng, đối với những bộ lạc khác có thịt tươi ăn là tốt lắm rồi. Nhưng với bộ lạc Sa thì thức ăn khá là dư thừa. Nên loại thức ăn như thế này nàng ăn đến phát ngán. Bất chợt cái mũi thính như linh cẩu của nàng đánh hơi được một cái hương vị lạ. Rất thơm mùi giống như thịt, nhưng không phải là thịt nướng. Bất chợt một cái cảm giác từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bên trong nàng. Một cái cảm giác nôn nao khó tả, cái bụng không ngừng kêu réo đòi ăn, thế nhưng thịt thỏ trên tay nàng lại ăn chẳng có một chút vị giác nào cả. Con sâu thèm ăn trong bụng nàng trỗi dậy, nàng ngay lập tức vọt ra ngoài lều, hướng về phía hương vị kia mà đi. Mà bên ngoài lều, hương vị càng đậm, chân nàng có một chút gấp, nhanh chóng vọt về hướng xa xa bên kia, nơi có không ít tộc nhân nàng đang đứng bên đó. 18 người bộ lạc đá lớn đang bị bao vây bởi hơn 200 con người. Đa phần là phụ nữ có dáng vóc tuyệt hỏa, thân hình bốc lửa, vậy mà bọn khốn này lại không một chút hứng thú với phụ nữ. Một mực trêu tức đám người kia, cái kiểu ăn trêu ngươi được chuẩn xác diễn ra. Đây là cách Minh Vũ hướng dẫn mọi người cách trả thù vị bị khinh thường lúc trước. Giúp Lu hả giận, Lu lúc này diễn đến mức vui quên cả lối về. Trên tay hắn là một cái đùi thỏ hầm, còn bên kia là một miếng thịt heo chiên. Một bên thì đưa mũi vào hít, một bên thì đưa lưỡi qua liếm. hắn không có ăn là cứ luôn miệng nói, ôi, thịt thơm quá, ôi ngon quá, các ngươi muốn thử không? Lại đây, lấy đây, ha ha ha ha, nhưng ta sẽ không cho các ngươi ăn. Có muốn ăn không? Có thèm không? Nhưng ta không cho các ngươi ăn, chỉ cho các ngươi nhìn mà thôi. Blue làm đến thích cả trí. Chương thứ 3 trong ngày. Tay mỏi giả rời, nữ chính đã xuất hiện. Một ngày tốt lành, cầu phiếu, cầu đề cử, cách chương.